Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1704, góc truyện audio.com, chấm, năm sinh vật cấm kỵ cường đại tung hết lực lượng bản thân. Cỗ cấm kỵ chi lực kia đã dẫn phát thiên địa biến động, thậm chí mơ hồ giáng thiên phạt xuống hủy diệt bọn họ. Nhưng bởi vì thiên nữ xuất thế làm thượng thương giảm bớt hạn chế, không thể giáng thiên phạt xuống. Khiến năm sinh vật cấm kỵ bạo phát ra được cấm kỵ chi lực cường đại. Oanh, quang minh thần thuật của vị đại thần quan kia sụp đổ tại chỗ. Cấm kỵ chi lực đáng sợ quét ngang khắp nơi. Đánh sập màn trời. Bại, thần tộc cường giả, bách tộc các phương đều động dung. Bởi vì đại thần quan đã bại, còn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thần huyết của hắn vẩy tung tóe. Khiến người nhìn sợ hãi. Đây là sinh vật cấm kỵ đã bị áp chế phần nào. Không thể bung ra hết sức mạnh thật sự của chúng. Nếu không chỉ một sinh vật cấm kỵ cũng đủ để chém chết bán thần. Đã gọi là cấm kỵ thì không phải chuyện đùa. Bọn họ bị thượng thương vứt bỏ thật. Nhưng vẫn là tồn tại cường đại thời đại xưa. Họ đại biểu cho đỉnh phong của một thời đại. Tiếc là thời đại thuộc về bọn họ đã qua. Lực lượng của bọn họ đã bị liệt vào cấm kỵ, không được thượng thương tán thành, nên họ chỉ có thể trốn đi. Đáng chết, đại thần quan giận tím mặt, phi thân trở về, đã thấy năm sinh vật cấm kỵ đang mang thiên nữ bị vây trong phong thiên đại trận đi. Dừng tay, để thiên nữ lại, trong lúc nhất thời, bách tộc, thần tộc, các phương cường giả đồng loạt nổi giận. Không nói hai lời lập tức tung đòn mạnh nhất về phía năm sinh vật cấm kỵ. Vô số cường giả xuất thủ tạo thành sức mạnh hủy thiên diệt địa. Khiến ngay cả năm sinh vật cấm kỵ cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Phong thiên cửu cấm, phong, năm sinh vật cấm kỵ ra tay phản đòn. Chúng đánh ra một loại cấm kỵ chi thuật. Phong thiên cửu cấm, đây là một loại cấm thuật cực mạnh. Nghe đồn đã bị thượng thương hủy đi. Không ngờ còn được lưu truyền tới tận nay. Ông, màn trời rung động, vạn vật dừng lại, ngay cả đại thần quan cường đại cũng bị giam cầm tại chỗ. Chín đạo liệt ngân vượt ngang thương khung, xen lẫn cấu thành một màn sáng đáng sợ, cầm giữ hết thảy, đi, thừa dịp các đại cường giả bị giam cầm trong nháy mắt. Năm sinh vật cấm kỵ đồng loạt bạo phát, muốn mang thiên nữ rời đi. Thật tiếc, phong thiên chi trận là do bách tộc làm ra. Sinh vật cấm kỵ không cách nào mang đi. Phạt thiên chi lực, bách tộc cường giả tức giận hét lớn. Lại một lần nữa hợp lực đánh ra thiên phạt chi lực. Trực tiếp tống về phía năm sinh vật cấm kỵ. Thần thoại, chư thần vinh diệu, chư thiên thần quốc, trấn áp. Giờ phút này, thần tộc chúng cường giả cũng xuất thủ. Từng hư ảnh thần quốc hội tụ. Hòa làm một thể, hóa thành một chư thiên thần quốc hàng lâm xuống, lại có bán thần thần quốc cùng dung nhập, lấy đại thần quan làm đầu. Chư thiên thần quốc ù ù trấn áp, long trời lở đất, toàn bộ thiên hoang chi địa đều lắc lư. Răng rắc, màn trời nứt toác, khắp nơi lõm xuống, nhất thời nhật nguyệt hoành không trấn áp cổ kim. Một cỗ thần uy cuồn cuộn. Chư thiên thần quốc trấn áp bát hoang. Năm sinh vật cấm kỵ sắc mặt nghiêm túc. Cảm nhận được uy hiếp. Những người khác đang chuẩn bị tế đàn. Năm người chúng ta nhất định phải đem được thiên nữ về. Đây là cơ hội duy nhất giúp chúng ta giành lấy tự do. Giết. Năm sinh vật cấm kỵ nhanh chóng thảo luận. Sau đó bạo phát giải khai cấm kỵ chi lực hạn chế bên trong thân thể. Lập tức vượt ra khỏi mức độ hạn chế của thượng thương. Cơ hồ trong nháy mắt, như thể trời sập, màn trời đen nghịt rơi xuống. Thiên uy kinh khủng đánh tan lực lượng các tộc. Dưới cỗ thiên uy đáng sợ này, ngay cả chư thiên thần quốc cũng lung lay sắp đổ. Thượng thương, bán thần kinh dị kêu to. Đại thần quan sợ hãi. Cỗ thiên uy này khác hẳn trước kia. Càng không giống với uy áp trên người thiên nữ, mà là một loại uy áp vô thượng chí cao thính thức. Thượng thương, là thượng thương ý chí. Sao lại buông xuống sớm như thế? Trong lúc nhất thời, bách tộc, Thần tộc cùng biến sắc. Biến cố xảy ra khiến các phương cường giả đều hốt hoảng. Đặc biệt là năm sinh vật cấm kỵ. Sắc mặt chúng khó coi cực kỳ. Suýt nữa không nhịn được mà bỏ trốn mất dạng. Thượng thương là thứ mà sinh vật cấm kỵ. Thậm chí chư thiên chúng sinh sợ hãi nhất. Bởi vì không một ai có thể đối kháng thượng thương. Không cần sợ. Bỗng nhiên một tiếng hét lớn truyền đến. Đánh thức tất cả mọi người. Một tôn cường giả của Đại Nhật thần tộc nói. Thượng thương không có khả năng xuống đây. Bởi vì vật dẫn thượng thương đã bị chia cắt thành vô số bộ phận. Bị phong ấn, ngăn cách, không có vật dẫn. Thượng thương ý chí không cách nào lâm trần. Những lời này của hắn khiến bách tộc các phương động dung. Chấn kinh, vẻ mặt không thể tin, cách trương.